Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2060, Lão Hạng an bài. Tần Vũ cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, đứng trong hành lang hỏi, chuẩn xác không? Chuẩn xác, ta rất sớm đã tại đối diện chôn người. Mã lão nhị lời nói ngắn gọn trở lại, Chiêm Chính Trùng rời đi quân bộ sau liền mất liên lạc. Hạng Trạch Hạo càng là ai cũng tìm không thấy. Tự vệ quân hiện tại rắn mất đầu. Đoán chừng bọn hắn hạch tâm thành viên tổ chức đều muốn đụng phải tiêu diệt toàn bộ. Tần Vũ nghe nói như thế, nội tâm cũng dâng lên một cổ cảm giác bất lực. Bởi vì Hạng Trạch Hạo nếu như bị khống chế, vậy hắn căn bản không có cách nào nhằm vào khu 9 làm một chút động tác. Tự vệ quân hạch tâm quyền lực một khi bị chính đảng thượng tầng thu về, cái kia khu 9 vừa mới buông lỏng cửa chính, chẳng khác nào triệt để đối xuyên phủ đóng lại. Tần Vũ lại không khiêu động đối phương nội bộ khả năng. Dạng này, người lập tức vận dụng hết thảy tài nguyên, đi tìm Hạng Trạch Hạo tin tức. Tần Vũ lập tức làm ra bố trí. Chỉ có tìm tới hắn, chúng ta mới có thể biết mình bước kế tiếp nên làm cái gì. Bằng không thì hết thảy đều không tốt. Tốt, ta thử một chút. Mã lão nhị gật đầu. Cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ tiếp vào tin tức này về sau, cũng sẽ không có tiếp tục đánh bài tâm tư. Đứng trong hành lang, đốt điếu thuốc, nhíu mày trầm tư. Để thế chiến thứ hai khu phối hợp động một cái, nhưng bọn hắn lại có thể làm sao động đâu. Hạng Trạch Hạo hiện tại cũng liên lạc không được. Người ngay cả mình muốn giúp ai cũng không rõ ràng. Lại thế nào giải quyết khốn cảnh đâu? Tần Vũ cẩn thận tự hỏi. Cuối cùng vẫn cảm thấy, nhất định phải trước liên hệ với Hạng Trạch Hạo, xem hắn chính mình ý tứ. Dài dằng dặc một đêm, tại giày vò chung vượt qua. Sáng sớm hôm sau, Ngô Thiên Dận hôn lễ như thường lệ cử hành. Thuần một sắc quân dụng xe bán tải đón dâu đội xe. Theo Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn tổng bộ xuất phát. Kèm theo lốp bốp tiếng pháo nổ, còn hữu lễ tiếng pháo. Ngô Thiên Dận hôn lễ không giống với Cố Ngôn. Hắn khiến cho tương đối tiếp địa khí, còn chuyên môn thiết lập một mảng lớn dân chúng yến hội sành. Người địa phương không quản theo không theo phần tử, đều có thể đến uống rượu mừng. Tới dân chúng, đại bộ phận đều là lúc trước theo Nhị Long Cương di chuyển tới. Thân nhân của bọn hắn hoặc là ở trong bộ đội, hoặc là lành nghề chính cơ cấu trong. Tất cả mọi người rất cảm kích Ngô Thiên Dận, vì lẽ đó rượu này uống cũng tương đối vui vẻ. Bắc Phong khẩu hôn lễ đang tiến hành lúc, đau khổ một đêm Hạng Trạch Hạo, rốt cục bị trông giữ binh lính của hắn mang ra ngoài. Hạng Trạch trong phòng khách, Lưu Bí Thư trưởng ngồi ở trên ghế salon, nóng bỏng theo Hạng Mẫu trò chuyện với nhau. Một đám sĩ quan mang theo Hạng Trạch Hạo đi tới, Hạng Mẫu quay đầu nhìn thoáng qua nhi tử, không có lên tiếng. Hạng Trạch Hạo giờ phút này đã không hô không gọi, tỉnh táo dị thường mà nhìn trước mắt những người này. Trạch Hạo, Lưu Bí Thư trưởng lập tức đứng dậy, tuyệt không lúng túng nói ra, một đêm không ngủ đi, tranh thủ thời gian ăn chút điểm tâm đi, không cần tới bộ này, có chuyện gì cứ nói đi. Hạng Trạch Hạo mặt không thay đổi trở lại. Lưu Bí Thư trưởng nhìn thoáng qua Hạng Mẫu sắc mặt, gặp nàng có chút đối với mình nhẹ gật đầu, cũng liền đi thẳng vào vấn đề nói ra. Trạch Hạo, tổng trưởng đã quyết định tiếp hồi tự vệ quân hạch tâm quyền lực. Chuyện này ta khuyên, nhưng ngươi cũng biết, tổng trưởng người này, tính tình vừa lên tới, chấm ngoặc kép, không cần làm nền, nói sự tình, Hạng Trạch Hạo đánh gãy đối phương. Liên minh châu Âu EU nhất khu vẫn nghĩ cùng chúng ta tại kinh tế và quân sự chiến lược thượng triển khai hợp tác, đoạn thời gian trước, bọn hắn lục quân viện nghiên cứu phát tới thư mời, mời chúng ta ba tên ưu tú tuổi trẻ lãnh đạo, đi bọn hắn nơi đó bồi dưỡng học tập. Học kỳ 3 năm, Lưu Bí Thư trưởng ngôn ngữ khách khí nói ra, tổng trưởng quyết định, để ngươi dẫn đội đi học tập, ngươi là đặc phái viên thân phận, không tại danh ngạch phạm vi bên trong, ba người còn lại, chính ngươi chọn lựa. Kết quả này là Hạng Trạch Hạo trong dự liệu, hắn cha ruột không có khả năng chơi chết hắn, nhưng đem hắn bày ở khu 9, hắn lại rất khó đối mặt chính đảng thượng tầng những người này. Vì lẽ đó tạm thời rời đi, xử lý lạnh là lý tưởng nhất biện pháp. Hạng Trạch Hạo rời đi 3 năm, bị bóc ra quyền lợi trung tâm, triệt để hắn làm cái không có thực quyền thái tử ra. Cũng liền xong việc, đi học đi, Hạng Mẫu ngẩng đầu nói ra. Tại Liên minh châu Âu EU nhất khu ở 3 năm, người cũng suy nghĩ thật kỹ một ít chuyện, nghĩ thông suốt, trở về đang giúp ngươi cha trợ lý. Phụ tử trung quy là phụ tử, lớn bao nhiêu mâu thuẫn là không giải quyết được. Hạng Trạch Hạo không nghe lời. Kết quả chính là được phái đến Liên minh châu Âu EU nhất khu ở 3 năm. Mà chiêm chính trùng, đàm binh loại này bối cảnh chính trị không cứng rắn người. Không nghe lời, kết quả nhưng là cái chết. Chính trị, quyền mưu chính là như thế châm chọc. Nó là rất nói ra thân. Hạng Trạch Hạo trầm ngâm nửa ngày. Tốt, ta đi. Hạng Mẫu cũng đau lòng nhi tử a. Chậm rãi đứng dậy, vành mắt phiếm hồng khuyên nói ra. Không cần sinh cha ngươi khí. Hắn cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Đúng, Lưu Bí Thư trưởng hát đệm. Trạch Hạo a, Tổng trưởng làm như thế. Cũng là vì bảo hộ ngươi. Tự vệ quân muốn thu biên Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn sự tình. Xác thực đưa tới chúng ta nội bộ cực lớn bất mãn. Bây giờ rời đi, chưa chắc không phải một chuyện tốt à, các ngươi đừng nói nữa. Trước khi đi, ta theo vợ con nói mấy câu. Hạng Trạch Hạo lười nhác nghe những lời này. Trực tiếp khoát tay áo. Đi thôi, Hạng Mẫu gật đầu, bọn hắn trên lầu đâu. Hạng Trạch Hạo quay người rời đi. Lưu Bí Thư hướng về phía sĩ quan đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý là để hắn nhìn chằm chằm điểm. Hạng Mụ Mụ, vậy ta một hồi liền đem Trạch Hạo đưa tiễn rồi. Hơn 40 tuổi Lưu Bí Thư xưng hô Hạng Mẫu là Hạng Mụ Mụ thời điểm, một chút cũng không có buồn nôn cảm giác. Ai, tiểu Lưu A, con trai của ta như thế minh bạch một người, mình là sẽ không phạm sai. Hắn vẫn là bị người có dụng tâm khác cho lừa bịp a. Hạng Mẫu ngồi ở trên ghế salon nói ra. Các ngươi muốn nhiều chiếu cố hắn. Yên tâm đi. Lưu Bí Thư trưởng gật đầu. Phụng Bắc, chính vụ trong đại lâu. Hạng Tổng trưởng đứng ở cửa sổ. Nghe xong người phía dưới báo cáo. Chỉ mặt không hề cảm xúc nhẹ gật đầu. Để hắn đi thôi. Phải. Phụng Bắc, chính đảng tự vệ quân tổng bộ. Diêm Bá Thao nhi tử Diêm Tử Ngọc. Tạm thời tiếp thủ phó quân trưởng vị trí. Hắn ngồi tại Hạng Trạch Hạo đã từng trong văn phòng. Cầm một chương danh sách nói ra. Những người này đều là hạch tâm cốt cán. Vâng. Sĩ quan gật đầu. Đi mau quá trình. Ban đêm trước đó toàn bộ xử lý. Diêm Tử Ngọc thanh âm lạnh như băng nói. Toàn bộ xử bắn sao? Cái này có 3-40 người a. Sĩ quan yên lặng mà hỏi thăm. Đúng. Toàn bộ sụp đổ. Diêm Tử Ngọc đứng dậy nói ra. Hạng Trạch Hạo tại tự vệ quân lực ảnh hưởng quá sâu. Không giết một nhóm, hù dọa một chút những người khác. Cái kia bộ đội là không tốt quản lý. Đem bọn hắn toàn bộ giao đến quân kỷ bộ môn. Để bọn hắn nhanh lên xử lý. Vâng, sĩ quan gật đầu. Trong lòng không tự giác nghĩ đến. Diêm Tử Ngọc như thế hung ác. Có phải hay không là đang mượn cơ thanh lý Hạng gia dòng chính. Sau một tiếng, Hạng Trạch Hạo bị mang ra nhà mình biệt thự. Cùng Lưu Bí Thư trưởng cùng một chỗ chạy quân dụng sân bay tiến đến. Đi tới cửa, Hạng Trạch Hạo hướng về phía mình ba đứa hài tử nói ra. Đừng quên, ta nói với các ngươi. Biết, ba ba, đại nữ nhi dẫn đầu đáp lại. Đám người rời đi, Hạng Mẫu chuyên gọi tới Đường Thanh. Bắt đầu cho nàng làm tư tưởng làm việc. Để nàng theo khía cạnh thuyết phục Hạng Trạch Hạo. Lại qua 20 phút. Ngay tại tiệc cưới hiện trường Tần Vũ, tiếp lên điện thoại, đi đến bên ngoài nói ra. Uy, ngài tốt, vị nào? Vâng, Tần Thúc Thúc sao? Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.